Vô Thượng Sát Thần, chương 2219, Thạch Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thi Độc, Hoa Kỳ nửa tin nửa ngờ nhìn xem Âm Linh Tử, khi hắn ánh mắt rơi vào Âm Linh Tử tay cụt bên trên lúc cũng không nhịn được hít một hơi lạnh. Cái kia màu đen đậm đặc chất lỏng, phát ra một cỗ cực kỳ ác tâm mục nát chi khí. Làm chất lỏng kia nhỏ xuống thời khắc lại là phát ra một trận tí tí thanh âm, cho hắn một loại tê cả da đầu cảm giác. Ngay từ đầu Hỏa Lân đúng là không tin, nhưng nhìn thấy cái này hắc sắc dịch thể sau đó, Hỏa Kỳ tin, hắn mặc dù không am hiểu độc nhưng là có thể nhìn ra đây là một loại kịch độc. Coi như Âm Linh Tử nghĩ lừa hắn, vậy cũng không tất yếu đối bản thân ra tay ác như vậy. Nhìn thấy Hỏa Kỳ vẫn như cũ không có trả lời chắc chắn bản thân, Âm Linh Tử tức khắc cười lạnh. Hỏa Kỳ, nói câu không tốt nghe, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách để cho ta lừa gạt sao? Hỏa Kỳ lông mày hơi nhíu, trong lòng cũng phảng phất tới, Âm Linh Tử cùng hắn đều là U Vân Ngũ Kiệt thực lực tương xứng, hắn có thể làm sự tình Âm Linh Tử cũng đồng dạng có thể làm được. Bằng ngươi ta hai người thực lực không có khả năng giết chết Tiêu Phàm. Hỏa Kỳ hít sâu một cái, lắc lắc đầu nói, nghe được lời này Âm Linh Tử trên mặt rốt cục lộ ra tiếu dung, tràn đầy tự tin nói. Bằng vào chúng ta hai người, tự nhiên là giết không chết Tiêu Phàm, nhưng là, nếu là tăng thêm Huyền Thiên Kiếm Tông người đâu? Huyền Thiên Kiếm Tông cũng phải giết Tiêu Phàm. Hỏa Kỳ ánh mắt hơi hơi sáng lên, nếu như rất nhiều người cùng tiến lên lời, giết chết Tiêu Phàm nắm chắc cũng đã lớn. Kỳ thật không cần Âm Linh Tử nhắc nhở, Hỏa Kỳ cũng biết rõ Tiêu Phàm 89 phần 10 chiếm được tinh vẫn cổ hỏa, thậm chí ngay cả Lâm gia chấn tộc chi bảo đều ở trong tay hắn. Đến tham gia thiên thần bảng tranh đoạt tái trước đó, Hỏa Kỳ đã từng đi qua Lâm gia thành chỉ điều tra qua, hắn trong lòng sớm cũng đã đoán được những cái này. Bây giờ Âm Linh Tử nói cho hắn biết, Hỏa Kỳ trong lòng càng thêm tin chắc. Ngươi cũng đã cùng Huyền Thiên Kiếm Tông hợp tác rồi, nếu như giết chết Tiêu Phàm tinh vẫn cổ hỏa về ta. Chấm, Hỏa Kỳ lập tức nghĩ tới mặt khác vấn đề, con ngươi nhìn chằm chằm Âm Linh Tử nói. Không sai, chỉ cần giết Tiêu Phàm cũng hủy diệt Thanh Minh đám người, tinh vẫn cổ hỏa về ngươi. Âm Linh Tử khẳng định nói, nếu như Huyền Thiên Kiếm Tông muốn giết Tiêu Phàm lời nói, hy vọng xác thực rất lớn, bất quá cái này vô thần đảo lớn như vậy, chúng ta làm sao tìm được Tiêu Phàm. Hỏa Kỳ lắc lắc đầu nói, việc này hiển nhiên không có trong tưởng tượng dễ dàng. Tiêu Phàm có thể liền Huyền Bạch Y đều có thể giết chết cùng thi hoàng tử chiến không phân trên dưới, nếu như một người lên, coi như thi triển không được thần thông, bọn họ cũng không phải đối thủ. Muốn giết chết Tiêu Phàm, trừ phi bao vây mà lên. Ngươi yên tâm, Tiêu Phàm hiện tại chưa hẳn còn có thể sống sót đây. Âm Linh Tử tà tà cười nói. Hơn nữa, cho dù hắn có thể may mắn còn sống sót xuống tới, trong thời gian ngắn cũng không cách nào thu hoạch được thần thông, nếu là nhìn thấy hắn, người ta học được thần thông thủ đoạn đoán chừng đã có mấy loại. Chẳng lẽ, Hỏa Kỳ sắc mặt hơi đổi một chút kinh ngạc nhìn xem Âm Linh Tử, nuốt nước miếng một cái nói. Tiêu Phàm bị đưa vào man hoang cấm khu, Âm Linh Tử cười không nói, hiển nhiên là khẳng định Hỏa Kỳ lời nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên đây đối với ngươi tới nói, chỉ là sự tình đơn giản, bất quá không chỉ Tiêu Phàm muốn chết, Thanh Minh bọn họ cũng phải chết, ta nghĩ lấy Hỏa huynh thực lực bản thân một người liền có thể làm được a, tất nhiên như thế cái kia tinh vẫn cổ hỏa ta muốn định. Hỏa Kỳ trong mắt nở rộ lấy tinh quang, Âm Linh Tử lấy lòng lời nói, nhưng hắn có loại coi trời bằng vung cảm giác. Trong đầu hắn thậm chí cũng đã nghĩ đến bản thân chiếm được tinh vẫn cổ hỏa một màn, khóe miệng không khỏi hiện lên tiếu dung. Dừng một chút, Hỏa Kỳ lại nói, ta hiện tại cần làm cái gì, dạng này mới thống khoái nha. Âm Linh Tử tà tà cười một tiếng, thời gian trôi qua, rất nhanh liền đi qua 7 ngày thời gian, vô thần đảo không thể phi hành, Tiêu Phàm cũng đã mất đi phương hướng, chỉ có thể chẳng có mục đích đi lại. 7 ngày thời gian, hắn áo bào cũng đã dính đầy máu tươi, phá toái không chịu nổi, tóc cũng lộ ra rối tung vô cùng, chỗ nào còn có trước đó tiêu sái lỗi lạc bộ dáng. Đáng chết, thần điêu thú làm sao càng ngày càng nhiều, ta sẽ không chính đang hướng thần điêu thú hang ổ đi thôi. Tiêu Phàm đứng ở một tòa đỉnh núi cao, trong lòng thầm mắng không thôi. Hắn cũng đã không biết bay qua bao nhiêu tòa sơn phong, vừa mới hắn lại tự tay giết chết hai đầu cổ thần cảnh thần điêu thú, cái này mới có thể đi tới nơi này. Cho dù đứng ở đỉnh núi, cũng lại cũng không nhìn thấy bờ biển, chỉ có thể nhìn thấy mênh mông bát ngát sông núi cùng cổ thụ. Nhìn khắp nơi, Tiêu Phàm ánh mắt cuối cùng dừng ở trong mấy chục có hơn một tòa thạch phong phía trên, thạch phong sở dĩ hấp dẫn Tiêu Phàm lực chú ý, là bởi vì nó cái kia đặc thù cấu tạo. Thạch phong cũng không phải dưới rộng bên trên hẹp mà là tựa như một đầu kình thiên đại trụ bị người từ trung gian chém đứt, căn bản là không giống sơn phong. Khi hắn ánh mắt nhìn về phía sơn phong vị trí thời khắc, không biết tại sao Tiêu Phàm cảm giác toàn thân hiện nổi da gà lên, một loại mãnh liệt nguy hiểm quanh quẩn ở hắn trong lòng. Đáng tiếc hắn muốn thấy rõ ràng Thạch Phong phía trên cụ thể có cái gì, lúc lại là thất bại, chỗ nào mây mù lượn lờ, lấy hắn nhãn lực dĩ nhiên nhìn không thấu mảy may. Tư cách lệnh bài đặt ở vô thần đảo trung ương nhất đỉnh núi, chẳng lẽ liền là cái này? Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm, ở hắn nhìn đến, tòa hòn đảo này cho dù là lớn, hắn cũng đã đi lại 7 ngày thời gian, nghĩ đến cũng hẳn là đạt đến vô thần đảo trung ương. Cũng chỉ có vô thần đảo trung ương nhất mới có thể nhường hắn sinh ra loại này mãnh liệt bất an. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm vẫn là lấy dũng khí hướng về cái kia Thạch Phong vị trí đi đến, không sai biệt lắm một canh giờ thời gian, Tiêu Phàm rốt cục đi tới Thạch Phong mấy trăm trượng có hơn. Đứng ở trước mặt Thạch Phong, Tiêu Phàm cảm giác phía trước không phải một ngọn núi, mà là một phiến thiên địa, liền linh hồn chi lực đều hoàn toàn thẩm thấu không đi qua. Tiêu Phàm lúc này mới phát hiện bản thân nhỏ bé, giống như giọt nước trong biển cả, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Bất quá Tiêu Phàm tâm thần tạm thời không ở trên Thạch Phong, hắn một mực cảnh giác nhìn xem bốn phía, càng là tới gần Thạch Phong, hắn trong lòng loại kia nguy hiểm lại càng mãnh liệt. Nhưng là, lại có một loại hết sức kỳ lạ lực lượng, tại nói cho hắn biết nhường hắn tiếp tục tiến lên. Tiêu Phàm đối bản thân linh giác một mực 10 phần tự tin, khẽ cắn môi, hắn hay là lựa chọn tiếp tục đi lên phía trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy Tiêu Phàm một cước đạp thật mạnh tại mặt đất, hắn thân thể giống như hùng ưng đồng dạng, lên như diều gặp gió, mấy tức sau đó vững vàng rơi ở trên Thạch Phong. Sau đó, hắn thân thể nhanh chóng nhảy vọt leo lên, dường như linh hầu nhanh chóng linh động, cha không hơn nửa chén trà nhỏ thời gian, Tiêu Phàm mượn lực cao cao nhảy lên, rốt cục siêu việt Thạch Phong. Oanh một tiếng, Tiêu Phàm đập ầm ầm ở trên Thạch Phong mới. Nhưng Tiêu Phàm kinh ngạc là Thạch Phong phía trên lại là một mảnh mênh mông cỏ dại, khắp nơi cỏ dại rậm rạp cũng đã không biết tồn tại dài hơn tuế nguyệt. Trong không khí thần linh chi khí nồng đậm đến cực điểm, thậm chí đến hóa lỏng cấp độ, Tiêu Phàm chỉ cảm giác toàn thân lông dựng đứng lỗ ở thời khắc này đều lập tức mở ra, bắt đầu có tiết tấu hô hấp. Hắn con người liếc nhìn lấy bốn phía, muốn tìm kiếm tấn cấp vòng thứ ba tư cách lệnh bài, có thể là dã mênh mông, muốn tìm tới một khối nho nhỏ lệnh bài biết bao gian nan. Huống chi, nơi này còn chưa hẳn là vô thần đảo trung tâm khu vực đây. À, đó là, đột nhiên, Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào vài dặm có hơn. Nơi đó có một mảnh to lớn phế tích bên trong lờ mờ đứng vững từng tòa cổ lão cung điện bốn phía phủ đầy rêu xanh cũng đã không biết trải qua bao nhiêu tuế nguyệt tẩy lễ. Đương nhiên, rất hấp dẫn người cũng không phải những cái này cổ lão cung điện, mà là cung điện phía trên điêu khắc đường vân, lấy Tiêu Phàm bây giờ tại thần văn bên trên tạo nghệ, dĩ nhiên nhìn không thấu những văn lộ kia mảy may. Thần văn đồ, Tiêu Phàm trong lòng giật mình, trong mắt lóe qua dị dạng quang mang. Hít sâu một cái, hắn bỗng nhiên hóa thành một vệt sáng, cực tốc hướng về cổ lão cung điện xuyên đi. Converter, Thanh Phong, cầu vốt 10 điểm cuối chương, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với. Tu chân nói chuyện phiếm quần nhé, cách chương.